coi ra coi móng chuồng. Chuồng chuồng ơi chuồng chuồng, mày có cánh mày bay, chứ em không còn nhỏ để thò tay đi bắt mày. Cô em thời đang thời quen giấc ngủ cài, chứ móng chuồng mà em không biết mày bay bay đi đằng nào. Chuồng ơi ơi con chuồng chuồng, móng ơi chuồng là muông ơi chồng, là móng ơi chuồng. Mấy cô thiếu nữ ra coi móng chuồng, móng ơi chuồng thường ở đông chòi. Mấy cô thiếu nữ ra coi móng chuồng. Móng móng móng móng mưa sẽ chưa còn móng, móng móng móng móng dài nắng phải còn móng. Ra coi móng chuồng. Chuồng chuồng ơi chuồng chuồng, mày có cánh mày bay, chứ em không còn nhỏ để thò tay đi bắt mày. Buồn em thời đang thời quen giấc ngủ ngày, chứ móng chuồng mà em không biết mày bay bay đi đằng nào. Mày bay bay đi đằng nào. Chuồng ơi ơi con chuồng chuồng, chuồng ơi con chuồng chuồng, móng ơi chuồng là muông ơi chồng, muông ơi chồng là móng ơi chuồng. Mấy cô thiếu nữ ra coi móng chuồng, móng ơi chuồng thường ở đông chòi. Mấy cô thiếu nữ ra coi móng chuồng. Ra coi móng chuồng.